Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 993, Hỗn Độn Thần. Hắc Long Tinh Vực cùng Đại Hạ Tinh Vực hoàn toàn không thể so sánh, cả hai chênh lệch quá lớn. Bất quá, Hắc Long Tinh Vực chỗ lấy tổng thể so ra kém Đại Hạ Tinh Vực, vẫn là cùng thánh chiến có quan hệ. Thánh chiến bạo phát, mỗi lần đều sẽ có thiên thần tầng thứ nhân vật vẫn lạc, mà thần vương, chân thần thì vẫn lạc càng nhiều. Những thứ này tử vong thần vương, chân thần bên trong, không thiếu khuyết có độ đại đạo kiếp người nổi bật. Đáng tiếc còn chưa trưởng thành lên thì vẫn lạc. Cái này thì tương đương với theo thần cảnh đến thiên thần cảnh giới bên trong xuất hiện đứt gãy. Muốn trưởng thành, tấn thăng thiên thần cảnh giới, thật sự là rất khó khăn. Đại Hạ Tinh Vực tuy nhiên cũng có tranh đấu, nhưng bất quá là quy mô nhỏ tranh đấu. Thiên thần ở giữa rất ít khai chiến, trừ phi là sinh tử đại chiến. Dạng này có lẽ mới sẽ chết thiên thần tầng thứ nhân vật. Mà thần vương cùng chân thần hai cái này tầng thứ, chết thì càng thiếu. Tóm lại, không có đại quy mô chiến tranh, sẽ không phải chết quá nhiều thiên kiêu. Mà những thứ này thiên kiêu trưởng thành, rất có thể thì có trở thành thiên thần tiềm chất. Mà còn có một tin tức khiến Tự Nhiên chấn kinh, cái kia chính là Đại Hạ Tinh Vực Hạ Hoàng đã đạt tới hỗn độn thần cảnh giới. Đây là một cái như thế nào cảnh giới? Thiên thần phía trên chính là hỗn độn thần à? Khối này ký ức thạch bên trong không chỉ có bao hàm có Đại Hạ Tinh Vực tri thức, còn có quan hệ với Bạch Hổ Tinh Vực, Thần Nghiêu Tinh Vực cùng Thần Long Tinh Vực, Hải Vương Tinh Vực, Hồng Cự Tinh Vực. Chờ một chút, cái này mỗi một cái tinh vực thực lực cùng Đại Hạ Tinh Vực không sai biệt lắm, đều là cực phồn vinh tinh vực. Ký ức thạch bên trong ghi chép mỗi một cái tinh vực đều nắm giữ hỗn độn thần tồn tại. Biết được những tin tức này, Tự Nhiên quả nhiên là giật mình không gì sánh được. Nguyên lai hắn sinh tồn vũ trụ, trừ Hắc Long Tinh Vực bên ngoài, còn có cường thịnh như vậy tinh vực. Bất quá có một chút khiến Tự Nhiên nghi hoặc, cái kia vì sao cũng là tại Hắc Long Tinh Vực bên trong? Có thể chưa từng nghe nói qua trừ Hắc Long Tinh Vực bên ngoài hắn tinh vực. Một điểm nữa, muốn như thế nào mới có thể ra Hắc Long Tinh Vực đến hắn tinh vực đây? Còn có chính là, những chòm sao này thiên kiêu là thông qua Hắc Long Tinh Vực Tịch Tĩnh Thâm Uyên tiến vào trong này à? Không đúng, làm Tự Nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, ký ức thạch một tin tức xuất hiện, cái kia chính là Đại Hạ trong tinh vực cũng có một chỗ địa tên gọi là Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Mà Nhan Mặc, Hạ Khuynh Thành bọn người thì là thông qua Đại Hạ tinh vực Tịch Tĩnh Thâm Uyên tiến vào trong này. Không chỉ có như thế, hắn mấy cái tinh vực cũng có Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Hắn mấy cái tinh vực người đều là thông qua chính mình tinh vực Tịch Tĩnh Thâm Uyên tiến vào bên trong, sau đó lại ở bên trong tụ hợp. Phải biết mỗi một cái tinh vực đều nắm giữ mấy trăm hơn ngàn trăm triệu năm ánh sáng. Một vị thiên thần coi như theo tinh vực một phía này đến một phía khác, xé rách không gian cực hạn phi hành, sợ rằng cũng phải bay mấy trăm năm thời gian. Bất quá võ giả tại tiến hóa, nắm giữ xa khoảng cách truyền tống trận, chỉ cần liên tục vượt truyền tống, thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng thử nghĩ một hồi, Thâm Uyên chủ nhân lại làm sao làm được tại mỗi một cái khổng lồ như thế tinh vực thành lập một tòa Thâm Uyên, mỗi một cái tinh vực người thông qua Thâm Uyên, lại có thể chuyển hợp lại cùng nhau. Cái này loại thần kỳ năng lực đã vượt qua Tự Nhiên tưởng tượng. Tự Nhiên lắc đầu, đem cái này đau đầu vấn đề đánh trừ não bên ngoài. Hắn vẫn chỉ là một cái thần cấp, loại vấn đề này rõ ràng không phải hắn hiện tại cái kia lo lắng. Tự Nhiên thoải mái, khó trách hắn từ khi tiến vào trong này về sau, đụng phải mỗi người đều phi thường cường đại, thực lực biến thái, vượt qua hắn tại Hắc Long tinh vực gặp được thiên kiêu lợi hại hơn nhiều. Hắc Long thần bảng phía trên thiên kiêu là thật so ra kém đến từ hắn tinh vực người. Thần bảng đệ nhất đệ nhị Đường Tống coi như hẳn không phải là Hắc Long tinh vực bản thổ người. Tỷ như Nam Hoàng Nguyệt, Kiếm Thần, cùng Cổ U những thứ này thần bảng thiên kiêu, cùng trước mặt Nhan Mặc đều có một chút chênh lệch. Tại tỷ như tương tự Hạ Khuynh Thành hàng ngũ, càng là cường hãn đến thật không thể tin. Lấy thần cảnh hoàn toàn có thể cùng chân thần hậu kỳ đọ sức. Nếu như chính mình không có Mộng Yểm Thiên Vũ chính diện cùng Hạ Khuynh Thành giao chiến, hẳn không phải là Hạ Khuynh Thành đối thủ. Đương nhiên cái này cũng có thể lý giải. Hạ Khuynh Thành dù sao cũng là hỗn độn thần bồi dưỡng. Từ xuất sinh thì nắm giữ tu hành điển tịch, cùng đếm không hết tài nguyên tu luyện. Bất quá chính mình cũng không kém. Nắm giữ nghịch giới vòng tay, có thể qua lại vạn giới. Ban đầu ở vòng tay trong thế giới, có một cỗ không gì sánh được đáng sợ thần niệm ba động. Một cái tự xưng sống không biết nói bao lâu ngay cả mình tên đều quên mất tồn tại. Giống như tự xưng cái gì chúa tể. Như vậy chúa tể cái này lại là cái gì cảnh giới? Có hỗn độn thần lợi hại à? Ngay tại tự nhiên muốn bảy muốn tám thời điểm, bên cạnh lều vải rèm xốc lên, mấy người từ bên trong đi tới. Đi tới mấy người phi thường trẻ tuổi, khí tức siêu nhiên. Cầm đầu một vị thanh niên, hắn thân thể mặc một thân trường bào màu bạc, một đầu rực rỡ tóc bạc, hắn bề ngoài anh tuấn, trên trán mọc ra hai cái sừng nhỏ màu bạc, bên cạnh mấy cái thanh niên, dài đến thì là màu đen sừng nhỏ, tựa hồ lấy tóc bạc ngân giác nam tử cầm đầu, tuy nhiên bọn họ trên đầu sừng dài, nhưng là cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Ngược lại cho người ta một cỗ cảm giác đặc biệt. Đây cũng là thần Ngưu tinh vực người sao? Tự nhiên như có điều suy nghĩ. Mấy người này trên trán góc bò Nhật Bản góc giống như đúc. Chỉ bất quá rất nhỏ. Chỉ lộ ra một đoạn nhỏ. Ký ức thạch đối thần Ngưu tinh vực người có ghi chép. Truyền thuyết thần Ngưu tinh vực lão tổ là một con châu tổ. Nắm giữ hỗn độn thần thực lực. Mà thần Ngưu tinh vực mỗi người, thể nội đều nắm giữ Ngưu tổ huyết mạch, cho nên trên đầu dài một đối sừng châu. Khuynh Thành, đã ngươi lựa chọn cự tuyệt hợp tác lời nói, cái kia coi như, cái chán lớn lên một cặp sừng nhỏ màu bạc nam tử tiếc nuối thở dài một hơi nói ra. Chúng ta đi, mọc ra ngân giác nam tử xuất, sao tỷ lệ, rời khỏi nơi này trước. Hắn đi theo phía sau một đám thủ hạ, toàn bộ đều rời đi nơi này. Công chúa Điện Hạ tự nhiên tranh thủ thời gian tiến vào nhân vật trạng thái. Vội vàng đi tới gọi một câu. Hạ Khuynh Thành sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Châu Liệt hôm nay đến mục đích là để cả hai kết minh. Cũng chính là cộng đồng chém giết kim sắc rực quỷ vương. Bất quá Châu Liệt mở ra điều kiện để cho nàng tiếp nhận không? Châu Liệt nói có thể đem 5.000 răng thú cho nàng. Nhưng là kim sắc rực quỷ vương một kích cuối cùng giao cho hắn tới. Hạ Khuynh Thành tự nhiên không chịu. Tiến nhập trong không gian mục đích là vì cái gì? Tự nhiên là trở thành vị kia tồn tại đệ tử. Nàng tân tân khổ khổ thu thập răng thú. Vì thì là thông qua răng thú tháp tầng 10 khảo nghiệm. Thông qua răng thú tháp tầng 10 khảo nghiệm, có thể trở thành vị kia tồn tại đệ tử, nhưng là muốn thông qua khảo nghiệm vô cùng khó khăn. Cổ kim tới lui, còn không có người nào thông qua tầng 10 khảo nghiệm, mà bây giờ chỉ cần đánh giết kim sắc rực quỷ vương, liền sẽ bị vị kia tồn tại thu vì ký danh đệ tử. Hạ Khuynh Thành đương nhiên sẽ không đi đường quanh co, cũng chính là thu thập răng thú. Khiêu chiến răng thú tháp tầng 10, trực tiếp đánh giết kim sắc rực quỷ vương không phải thiếu đi rất nhiều đường quanh co à. Cho nên Châu Liệt liên minh, Hạ Khuynh Thành không đáp ứng, Nhan Cổ tướng quân trở về, tặc bắt được người sao, Hạ Khuynh Thành quay đầu, liền nhìn đến Nhan Cổ đứng ở bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu. Hạ Khuynh Thành làm sao cũng không thể quên được cái kia gọi Từ Nhiên hóa thành Nhan Mặc khuôn mặt đến đùa giỡn chính mình. Nghe nói cái kia gọi Từ Nhiên thụ thương, Nhan Cổ tướng quân tiến đến truy nã, bây giờ trở về cũng không biết bắt đến cái kia gọi Từ Nhiên không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.